dây thừng thô ráp siết chặt huyệt thịt cô, cọ sát âm đờ, ế làm chảy ra không ít nước. Cô nhìn hạ thể càng ngày chảy ra càng nhiều nước, muốn gọi anh, nhưng bị người nọ cầm đu ưng vê, tê nhét trực tiếp vào trong mồm. Từ Nguyễn Chua kịp phản ứng đã bị đu ưng vê, tê sung to nhét vào mồm. Người nọ giữ đầu cô, đè ép ra lệnh cô, vợ đê, em mờ đáng của anh, giúp lão tử ăn đu ưng vê, tê nào, ăn vào sau đó giúp lão tử bắn ra. Từ Nguyễn không thể nói chuyện, bị người này ép buộc ra lệnh ăn đu ưng vê, tê, nhét đầy ứ vào trong thật lớn. Vậy nên chỉ có thể há mồm liếm cho anh ta, đầu lưu ấy bên trong quấy loạn, mút mát liếm láp quy đờ, u, miệng cô rất chặt. Làm người chuốc mật được ăn thực sự sung su ớng lôi kéo vú cô. Táo bạo nói, vợ đê, em mờ đáng của anh. Sao em lại ăn đu ưng vê, tê nhu thế? Có phải thường xuyên được chồng em cho ăn đu ưng vê, tê đúng không? Làm miệng của em lúc ăn vào lợi hại nhu này. Biết em là đê, em mờ phụ không biết xấu hổ. Ăn đu ưng vê, tê đến sung su ứng nhu kia. Giúp ông đây ăn sạch sẽ. Ăn hết vào, cắm chết cái miệng nhỏ của em. Ngày thường em ăn đu ưng vê. Tê chồng em nhu nào thì bây giờ ăn cho anh giống hệt nhu thế. Từ Nguyễn nghe được lời của anh ta chủ động di chuyển. Thọc ra rút vào giúp anh ăn đu ưng vê. Tê, ngồi trước mật bị ăn thoải mái. Vẻ mật say mê, cách chương.